Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Kiều Kiều của ta cười. Kiều Mộc có chút khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Cái này bối rối nàng thật nhiều năm, kỳ quặc tiểu hộp sắt rốt cuộc phải bị phá giải sao? Đen lúng liếng mắt to thả ra một trận vui mừng quang mang. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đoạn Nguyệt buông trong tay châm thứ, nhanh chóng đem tiểu hộp sắt bình đặt lên bàn, hai mắt hơi hơi nheo lại nhìn. Nhưng nghe hộp sắt bên trong liên thanh phát ra từng đạo tinh xảo cơ quan mở ra tiếng động. Đột nhiên hai gã thiếu niên đồng thời ra tay, một tay đem Kiều Mộc túm đứng dậy tới, sau này kéo đi. Này tò mò bảo bảo lúc ấy chính duỗi đầu to đâu, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bọn họ một túm, người liền chiều ngửa ra sau đảo. Mặc Liên động tác nhanh chóng một phen tiếp được nàng, hỏa tốc đem nàng chặn ngang bế lên, đi theo bay nhanh lui về phía sau ra cửa. Quảng cáo, ba người mới ra môn, Mặc Liên liền đem tiểu gia hỏa gắt gao ôm vào trong ngực hướng dưới thân một áp, ba người đồng loạt nằm ngã xuống đất. Liền nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm rú ở bên trong cánh cửa vang lên, hào hào một phiến môn nháy mắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy, toàn bộ nhi đều tổn hại. Này mẹ nó tạc nứt thanh ở ngày gần hoàng hôn ban đêm, nghe tới đặc biệt vang, không chỉ có kinh động tam tông ngũ môn mọi người, còn đem Tê Hà cốc cốc chủ sợ tới mức một lăn long lóc từ trên ghế nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Cái nào nhãi danh ở tạc phòng nột, người đã nhanh chóng lực ra cửa hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy tới. Tam tông ngũ môn tính cả Tê Hà cốc rất nhiều đệ tử vọt tới căn xương phòng này cửa khi, nhưng thấy mãn phòng hỗn độn dưới, nơi nào còn có cái gì bóng người. Mặc Liên ba người ở nổ mạnh vang lên sau, nhanh chóng quyết định vớt lên bị tạc ra cửa khẩu hộp sắt, mấy người vội chạy trốn, ai còn sẽ ngơ ngốc mà ngốc tại chỗ chờ bị người dỗi đâu. Lúc này bọn họ là liền chạy mang đất lệ thuộc vọt tới Ly Nam Huyền cách xa nhau khá xa chỗ mới dừng lại. Nơi đây là Tê Hà cốc một chỗ yên lặng sơn động, ngày thường miều không dân cư, ba người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cho nhau nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái Kiều Mộc không cấm vui vẻ. Hai cái xưa nay đem chính mình thu thập chỉnh chỉnh tề tề tiêu sái ngọc trí điệt lệ vô song tuấn mỹ thiếu niên, lúc này mặt xám mày cho, như là từ cái nào thổ xó xỉnh nội nhảy ra tới dường như, một đầu tóc dài ô tao tao mà rối tung xuống dưới, trên mặt dính không ít bùn, đông một khối tây một khối hảo khôi hài. Mặc Liên một thân bạch y càng là đầy người bụi đất cả người xám xịt. Đoạn Nguyệt cũng không thấy đến có bao nhiêu đẹp, một thân áo gấm cổ áo thượng đều là tiểu thổ ngật đáp, chính sử tại chỗ đó chạy nhanh mà run đâu. Ha ha ha ha ha, một đạo thanh thúy dễ nghe quen thuộc lại có chút xa lạ tiếng cười chợt vang lên. Hai cái đang ở thu thập chính mình quần áo thiếu niên, bỗng dưng quay mặt đi, hai mắt đồng thời trợn tròn, biểu tình giật mình mà nhìn chính mình trước mặt chính ôm bụng cười cười to tiểu cô nương. Phục hồi tinh thần lại Mặc Liên, vèo một tiếng liền phi đến tiểu cô nương trước mặt tay một vớt liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, ôm nàng kích động không thôi mà nỉ non nói. Kiều Kiều, ngươi cười, Kiều Kiều, ngươi cười, ngươi cười. Không hề là cái loại này, khóe miệng biên vỡ ra vết cắt dường như lãnh trào cương cười, cũng không hề là mặt vô biểu tình tiểu diện than mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật đến cười, cười, cười đến như thế sinh động hoạt bát ngọc tuyết đáng yêu, trong nháy mắt kia, Mặc Liên chỉ cảm thấy, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nàng cấp đốt sáng lên giống nhau, xám trắng nhan sắc đột nhiên gian trở nên nhiều màu nhiều vẻ, xinh đẹp cực kỳ. Chỉ độn nửa nhịp Đoạn Nguyệt thiếu niên không có thể cướp được tiểu cô nương, vòng quanh hai người liên tục đảo quanh, thò tay nói. Người chạy nhanh tránh ra tránh ra. Non nửa đời chưa thấy qua tiểu cô nương hớn hở cười vui bộ dáng, thật vất vả nhìn thấy một lần, mới thấy một giây, đã bị Mặc Liên kia hỗn tiểu từ cấp ngăn trở, thật là quá đáng giận. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.